Nhân gian băng khí, chương 978, chờ ngươi, cả đời, 12. Góc truyện audio.com. Thiên hành câu nói này ở bề ngoài nhìn như đang chỉ trích Thích Nhiên giúp 13 nói chuyện. Trên thực tế nhưng là có ám chỉ gì khác, vì bảo đảm lần này không có sơ hở nào. Hắn nhưng là không tiếc liền thần thoại đều bắt đầu dùng. Chỉ cần có thần thoại ở, cho dù thật thả 13 bọn họ đi vào. Thiên hành tin tưởng cũng bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Hắn chỉ kỳ thực vẫn là kinh thành tình thế, vị trí bí ẩn mở ra ngay, kinh thành cũng có thể là đem đối mặt một hồi đại thanh tẩy. Nếu như tất cả thuận lợi cũng còn tốt, một khi không khống chế được tình cảnh, hắn cùng Âu Dương Bắc những này khởi xướng người chỉ sợ cũng không kết quả gì tốt. Binh biến từ xưa tới nay chính là quốc gia tối kỵ. Tuy rằng hắn cùng Âu Dương Bắc cũng không phải là chân chính muốn binh biến. Thế nhưng một khi thất bại cũng đem lạc nhân khẩu thật. Kết quả kia như thế sẽ rất thê thảm, được làm vua thua làm giặc, đây là tất nhiên kết cục. Cái này cũng là tại sao Âu Dương Bắc vừa nãy sẽ do dự một chút. Mới gật đầu nguyên nhân, nguồn choang, con thiên hành trong lời nói chỉ ý tứ, giữa trường có thể thật sự hiểu người lác đác không có mấy. Bất quá Thích Nhiên nhưng là một người trong đó. Thích Nhiên huyên tiếng niệm Phật, bình tĩnh nói, nên đến không ngăn được, nên còn đóa không được. Nhân quả tuần hoàn, 20 năm trước gieo xuống nhân, hôm nay cũng nên là thời điểm muốn trả lại. Thích Nhiên sau khi nói xong nhắm mắt lại khinh huyên một câu A-di-đà Phật. Thiên hành nhìn một chút hắn, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Hắn nghe được Thích Nhiên trong lời nói mang theo một lời hai ý nghĩa ý tứ. Tức là chỉ thiên hành suy nghĩ trong lòng sự kiện kia. Cũng là đang giúp 13 nói chuyện. Thiên hành một mặt quái lại nhìn từ trên xuống dưới Thích Nhiên. Hắn thực sự không hiểu nổi. Cái này lão hòa thượng tại sao kiên trì muốn cho 13 bọn họ cùng đi vào. Bất quá hắn không có làm chàng đem chính mình nghi vấn trong lòng nói ra. Có mấy lời không thích hợp đương nhiên quá nhiều người diện nói. Đặc biệt là bọn họ vẫn là ở nơi này làm khách thời điểm. Đang lúc này, 11 đã bưng hai bàn món ăn đi ra. Nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, đem món ăn cắt ở trên bàn. Liền lại quay lại nhà bếp đi tới. Đạo Neville cơ linh chạy đi cửa phòng ngủ kêu gào một câu. Ăn cơm, bên trong phòng ngủ trải qua một trận ngắn ngủi yên tĩnh sau khi... Một đám nữ nhân liền bao vây một thân trắng noãn áo cưới Âu Dương Nguyệt Nhi cùng đi ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, thiên hành nhỏ giọng hướng Gia Cát Hoàng hỏi một câu. Định từ lúc nào, Gia Cát Hoàng liếc mắt nhìn 13, tương tự nhỏ giọng hồi đáp. Sau 4 ngày, thiên hành gật gật đầu không hỏi thêm nữa. Ánh mắt miết qua Âu Dương Bác trên mặt, đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng. Sau 4 ngày, tất cả liền muốn thấy rõ ràng, bàn là 10 người chắc, bởi vì 11 căn bản là không cân nhắc qua 13. Gia Cát Hoàng thậm chí là thiên hành, tử quỷ bọn họ sẽ đến, cho nên khi đại gia chuẩn bị vi chác dưới chứng thời điểm, mới phát hiện cái bàn không đủ ngồi. Cứ việc hầu tử, hoàng hậu cùng đạo Neville ba người rất tự giác đi ra ngoài thủ cương. Nhưng tính cả 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi, vẫn cứ còn có 14 người, mà cái ghế cũng chỉ có 10 tấm. Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức đem trong phòng ngủ hai cái ghế bàn đi ra. Đại gia chen một chút miễn cưỡng còn có thể xếp đến đi vào. Bất quá nàng cùng 11 hai người cũng chỉ có thể đứng tiếp rượu. Đối với này, 11 đúng là không có dị nghị. Bất quá những này thuộc về với đối lập thế lực các đại nhân vật chen ở một bàn. Bầu không khí liền hơi khác thường cùng lúng túng, một bàn người tựa hồ cũng có chút mất tập trung vùi đầu dùng bữa. Bầu không khí trầm mặc mà lại một ngạt, cùng kết hôn thì nên có vui mừng cùng náo nhiệt hoàn toàn khác nhau. Làm Âu Dương Nguyệt Nhi cũng rất có điểm lúng túng, cũng may còn có văn vì cái này diệu ngữ hàng loạt cao thủ ở. Thêm vào xuyên tả thỉnh thoảng phối hợp vài câu. Âu Dương Ninh thì lại thỉnh thoảng hỏi trên vài câu ngây thơ đẹp đẽ. Cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn một điểm bầu không khí. A-di-đà Phật, Thích Nhiên là nam nhân bên trong cái thứ nhất mở miệng người. hắn gắp mấy cái thức ăn chay thưởng thức sau. Tán thưởng nói, tiểu huynh đệ tay nghề mà khi đến quốc trù, 11 liếc hắn một cái. Không có trả lời, liền ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng hiếu kỳ nhiều đánh giá Thích Nhiên vài lần. Nàng đối với cái bàn này người thân phận không biết gì cả. Mà 11 cũng không có ý định cùng với nàng giới thiệu. Khiến cho nàng đối mặt với những người này rất có điểm không khỏe từ cảm giác. 11, 13 bỗng nhiên giơ ly rượu lên nói rằng, mời ngươi một chén, chúc các ngươi trăm năm thật hợp. Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức giơ chén lên đáp lễ, muốn gọi người nhưng lại không biết nên hoán cái gì. Nàng đến hiện tại đều còn không biết 13, Thiên Hành thậm chí là Gia Cát Hoàng tên của bọn họ cùng thân phận. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt, nói câu, cảm tạ, 11 cũng là bưng chén lên hư kính một thoáng. Bất quá hắn trong ly trang chính là bạch khai thủy, bởi vì 11 từ trước đến giờ là không uống rượu. Tửu vật này mặc dù không tệ, thế nhưng uống có thêm sẽ cho người phản ứng biến chi độn. Thậm chí mê người thần trí, là một người ưu tú sát thủ lúc cần khắc duy trì tối tỉnh táo trạng thái. Vì lẽ đó tửu vật này hắn xưa nay không động vào. Bất quá Âu Dương Nguyệt Nhi trong ly, trang nhưng là hàng thật giả thực rượu đế. 13 ngước cổ lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Các dưới cái chén sau liền lại không lái qua khẩu. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng mang tương trong chén rượu để uống một hơi cạn sạch. Nhưng mặt không đỏ không thở gấp, quả thật là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Kế 13 sau khi... Lục đạo lại bưng chén rượu lên đứng lên đến, nụ cười đáng yêu nói rằng, ta cũng mời các ngươi một chén, chúc các ngươi bạc đầu giai lão. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng chạm cốc đáp lễ, mà 11 như trước là hư kính một thoáng, tiểu mân một cái, lục đạo mới vừa ngồi xuống, Gia Cát Hoàng lại đứng lên tới, Gia Cát Huệ vừa thấy phụ thân đứng dậy, cũng mau mau đồng thời đứng lên, Âu Dương bác liếc Gia Cát Hoàng một chút. Lại quay đầu nhìn một chút 11, vì nhíu mày tựa hồ có không dự, dưới cái nhìn của hắn, từ trước đến giờ đều chỉ có từ kính phụ, nào có chuyển qua đến phụ kính từ đạo lý. Gia Cát Hoàng cũng nhận ra được Âu Dương bác dị sắc. Không được vết tích hướng về hắn khinh khẽ lắc đầu, Âu Dương bác ngớ ngẩn, liền thở dài không lại lên tiếng. Gia Cát Hoàng một mặt hiền lành nhìn 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đôi này. Chuyện này đối với Kim Đồng Dục Nữ, đối với người con dâu này, hắn là càng xem càng yêu thích, giơ ly rượu lên, nói rằng, ta cũng mời các ngươi một chén, chúc các ngươi hài hòa mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Âu Dương Nguyệt Nhi ngay cả một tiếng cảm ơn cùng hắn chạm cốc. Nàng nhưng lại không biết trước mặt cái này là nàng hàng thật giả thực công công. Gia Cát Tuệ cũng nói, chúc các ngươi hạnh phúc như ý, cảm tạ. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng lần thứ hai cùng nàng chạm cốc. Bất quá quay về cha ruột của mình cùng tỷ tỷ, 11 vẫn như cũ là hư dơ một thoáng cái chén. Tiểu nhấp một miếng nước sôi, thái độ đối với bọn họ, cũng không có bởi vì bọn họ là cha của mình cùng tỷ tỷ mà có thay đổi. Sau đó liền đến phiên Thiên Hành, bất quá Thiên Hành cũng không hề đứng lên đến, trên thực tế lấy thân phận của hắn. Ở Trung Quốc bên trong có thể làm cho hắn đứng dậy chúc rượu cũng không có nhiều người. Chỉ ít 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi còn không ở chỗ này lệ. Thiên Hành bưng chén rượu lên diêu chúc nói. Ta cũng chúc các ngươi ân ân ái ái. Ý đốc tình thâm, Âu Dương Nguyệt Nhi lần thứ hai tiến lên chạm cốc liền nói cảm ơn ta. Sau khi lại đến phiên tửu quỷ, bất quá lão tửu quỷ quả thực không phải là cái chén. Mà là một cả bình rượu đế, liền Âu Dương Lâm đều xem há to miệng, một mặt kinh sắc, 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi mặc dù là biết điều kết hôn. Thế nhưng mua được rượu và thức ăn đều chúc thượng phẩm. Đặc biệt là những này rượu đế, đều là 20-30 niên đại trở lên, lấy lão tửu quỷ loại này ghiền rượu như mạng người thấy được. Tự nhiên là sẽ không khách khí. Tiểu, tửu quỷ một cái chữ nhỏ vừa ra khỏi miệng lập tức đột nhiên ngừng lại. Trường hợp này quản tân lang gọi tiểu hỗn đản tựa hồ không quá thích hợp. Gãi đầu một cái, lập tức lại sửa lời nói. Tiểu tử, ta cũng chúc các ngươi một đôi trời sinh, địa tạo một đôi, Cái này, ân ân ái ái thật bầu bạn. Đồng tâm cùng đức mỹ nhân duyên. Phốc, Âu Dương Ninh không nhịn được phun ra một cái miệng nhỏ đồ uống. Che miệng liều mạng cười. Tử quỷ gãi đầu một cái cười ha ha nói. Vẻ nho nhã ta không quá sẽ nói. Ngược lại liền ý đó rồi. Nói xong còn hướng về 11 dùng sức nháy mắt. Nhìn trộm, Âu Dương Ninh xem một trận phát tởm. Thầm nghĩ, người này sẽ không là cái kia đồng chí chứ. May là lão tử quỷ không biết trong lòng nàng suy nghĩ. Bằng không thì dù cho hắn ra mặt lại hậu, cũng đến tìm cái động đi chui. Âu Dương Nguyệt Nhi cản vội vàng cười đáp lễ cảm ơn. Tử quỷ cũng không khách sáo. Ngước cổ lên, bưng rượu lên bình, ủng ục liền một cả bình toàn rót hết, uống một hơi hết sau khi còn mặt lau miệng, thở phào một cái thở dài nói. Rượu ngon, xem người bên ngoài một trận trợn mắt ngoác mồm, thấy quả uống rượu không muốn sống, nhưng chưa từng thấy như thế phong. Đây là một cả bình hơn 60 độ năm xưa rượu đế a. Âu Dương Ninh giật giật khóe miệng, lầm bầm một tiếng. Cũng không biết ở lầm bầm cái gì. Đối với lão tử quỷ, 11 tựa hồ cùng người khác không giống. Tuy rằng vẫn là ôn hòa diêu nâng chén giả dối kính một thoáng. Bất quá này uống một hớp dưới thủy muốn so với cùng người khác nâng chén uống xong thủy càng nhiều hơn một chút. Chỉ là cái này bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ ngoại trừ lục đạo ở ngoài. Không có ai sẽ chú ý, khi 11 uống xong cái này thủy thì... Lục đạo hơi hơi nhíu nhíu mày, tiện đà lại nhìn một chút như trước khi bì khuôn mặt tươi cười lão tử quỷ một chút. Cúi đầu, giấu ở kính mắt mặt sau trong con ngươi tránh qua một vệt làm người quen thuộc lại khiếp đảm ánh sáng. Sau đó ở lục đạo trên mặt trồi lên một tia như có như không nụ cười. Lục đạo mờ ám không có ai chú ý tới, lúc này Thích Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói rằng. A-di-đà Phật, Hòa Thượng sẽ không nói lời chúc, Hòa Thượng chỉ có thể kể chuyện xưa, không bằng Hòa Thượng kể chuyện xưa quyền khi, làm, đưa với hai vị tân hôn chi lễ đi. Thiên Hành cười nói, người Hòa Thượng này, thật là đủ keo kiệt. Thích Nhiên cười cợt, êm tai nói rằng, từng có một người đánh cá, mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, sau đó xuống biển nắm bắt mấy con cá. Hắn không ham nhiều, mỗi ngày chỉ nắm bắt mấy cái sẽ trở lại. Sau đó cả ngày bồi hai tử chơi đùa, cùng hàng xóm uống chút rượu, nói chuyện phiếm, một ngày một vị ngoại lai người lữ hành trải qua thôn này. Hắn nhìn thấy người đánh cá quá như vậy nghèo khó, liền hỏi, tại sao ngươi mỗi ngày không nhiều chảo chút ngư kiếm tiền? Người đánh cá nói, ta mỗi ngày chộp tới ngư đã đủ cả nhà của ta người tác dụng. Chảo có thêm có ích lợi gì? Du khách nói, ngươi nên nhiều bộ điểm ngư. Sau đó kiếm được tiền đổi thuyền lớn. Mua tân võng, lại bộ càng nhiều ngư. Hưởng thụ tiền tài mang cho ngươi đến lạc thú. Người đánh cá hỏi, ta muốn nhiều tiền như vậy có gì hữu dụng đâu? Du khách nói, có tiền là có thể khóa ngươi muốn thư thích sinh hoạt. Tỉ như tìm cái non xanh nước biếc địa phương. An hưởng tuổi già, mà ngươi mỗi ngày chỉ cần cùng người nhà đồng thời ngủ một chút. Nói chuyện thiên, không cần lại mà sống hoạt lo lắng. Người đánh cá nói rằng, này không phải là ta cuộc sống bây giờ sao? Thích Nhiên sau khi nói xong, liền mỉm cười nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào 11 trên người. Nói rằng, Hòa Thượng cố sự này, coi như làm đưa với hai vị tân hôn chi lễ. Âu Dương Nguyệt Nhi phi thường lễ phép về tạ, mà 11 nhưng là nhàn nhạt liếc Hòa Thượng một chút. Không có mở miệng nói chuyện, Thích Nhiên cố sự rất đơn giản sáng tỏ. Hạnh phúc ngay khi chúng ta bên người, chỉ là chúng ta chính mình có phát hiện hay không? Người như khát, có thủy đó là hạnh phúc. Người như mệt mỏi, có dương đó là hạnh phúc. Người như thất bại, thấy thành công ánh rạng đông đó là hạnh phúc. Người thống khổ thì... Có người thân ở bên người đó là hạnh phúc vẫn luôn ở chỉ là nhìn ngươi làm sao đến xem chờ. Đương nhiên, Thích Nhiên cố sự cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn kỳ thực còn có thâm ý, hắn cũng đang ám chỉ 11. Thấy đủ giả thường nhạc, quý trọng người trước mắt, cách chương.